thằng nhóc liền giơ quả cầu trong tay chọi con quái vật, nâng, ình, rắc, tay phải sáng lên. Thiết bị trong phòng thí nghiệm hư tổn, sửa lại hoàn chỉnh cần cộng 1.000 điểm cặn bã, xin lựa chọn sửa ngay bây giờ hay để sau. Nghi Mặc cầm nín. Khi Nghi Mặc vừa ra khỏi nhà, liền ném thằng nhóc đen thù lùi cho thủ vệ. Đinh Ninh, Đinh Phi. Có, về sau các anh và đội hộ vệ mỗi khi sẵn sàng thì trông đứa nhỏ này, nó là đệ tử của tôi. Vâng, đại nhân. Nghi Mặc uể oải quay đầu vào nhà, đóng cửa. Trong vòng 3 ngày, hắn không muốn thấy cái bản mặt của thằng nhóc kia. Cũng may, việc tăng điểm cản bã khi sử dụng phòng thí nghiệm không phải chịu phạt. Nếu không thì 1.000 điểm đó, giết hắn luôn đi. Tuy đã giải quyết được một vấn đề, nhưng đưa thằng nhóc đó vào phòng thí nghiệm thật mệt quá. Về sau hắn sẽ không bao giờ cho nó vào nữa. Thằng nhóc đen được Đinh Ninh ẵm, vươn tay muốn mở cửa, trong mắt nó toàn là hưng phấn. Chỗ đó chơi vui ghê, có ăn có uống còn ấm áp, nó muốn chơi nữa. Hết chương 209.